Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, tu luyện Bắc Đẩu Chân Kinh. Liễu Long An nói, ngươi có thai. Hồ Tuyết trên mặt hiển lộ tài năng. Đúng nha, làm sao ngươi biết? Liễu Long An nói, ta đạt tới Nhiên Đăng Tâm Kinh trung cấp cảnh giới. Chứng kiến ngươi khi đi học, len lén xem thế nào sống một cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Hồ Tuyết hì hì cười nói, ngươi hy vọng ta cho ngươi sống cái rồng bảo bảo đâu? Vẫn là hồ ly bảo bảo. Liễu Long An cười nói, đều thật, chỉ cần không phải long não túi, hồ ly thân thể, sống cái gì cũng tốt. Hồ Tuyết nói, cái kia không thành quái vật. Ngửa mặt suy nghĩ nửa ngày, ta vẫn là ưa thích rồng bảo bảo, giống như ngươi. Liễu Long An nói, sống một phòng rồng bảo bảo, lại sinh một phòng hồ ly bảo bảo. Hồ Tuyết tươi cười rạng rỡ, ta sống rồng bảo bảo, để Tiểu Thiến cho ngươi sống hồ ly bảo bảo. Liễu Long An nói, việc này liền từ ngươi cái này lão đại tới quyết định. Hồ Tuyết cười nói, vẫn là để trên trời lão đại định đi. Hai người ta chê cười trong chốc lát, Hồ Thiến Hề dần dần đem đồ ăn bưng đi vào, bày trên bàn trà. Đối Hồ Tuyết nói, ngươi chiếu cố Liễu đại ca nửa ngày, xem đem ngươi mệt, trên mặt cơ bắp đều rút gân mà. Hồ Tuyết giả vờ giận nói, ngươi là cho cười ta cao hứng đây. Lão nhị dám chê cười lão đại. Ngươi chú ý Long An mắng ngươi. Tới, ngươi hướng hắn, ta đi đút bà. Đứng dậy bưng đồ ăn đi ra ngoài. Hồ Thiến Hề ngồi vào Liễu Long An bên cạnh, nói khẽ, đau không? Liễu Long An lắc đầu, lẳng lặng mà nhìn nàng tràn ngập lo lắng khuôn mặt. Hồ Thiến Hề liếc qua hắn, thấp giọng nói, nhìn cái gì đấy? Trên mặt ta có chữ sao? Ngươi đẹp quá, vậy sao ngươi cùng Tiểu Tuyết nói ngươi không thích ta? Trong lòng nói là ưa thích ngươi. Hồ Thiến Hề cúi đầu, trên mặt công công, nói ra, thực ra, tại đại bộ phận thời điểm, ta đóng vai thành Hồ Tuyết, chỉ là muốn để ngươi ôm ta một cái. Không nghĩ tới, ngươi, Liễu Long An nói, nguyên lai là có dự mưu. Hồ Thiến Hề gật gật đầu, sâu kín nói, lúc ấy ta coi là, ngươi tiên công cao cường, nhất định nhận ra ta. Ngươi biết là ta, còn như thế hôn ta, nhất định là ưa thích ta, muốn ta, về sau trong hoàng cung, mới biết được ngươi, trong lòng cũng không có ta. Liễu Long An nói, ưa thích về ưa thích, Tiểu Tuyết nếu là không nguyện ý, ta làm sao dám nghĩ đến đừng nữ nhân. Hồ Thiến Hề nói, vậy sao ngươi một mực đối Lưu Vũ Phỉ nhớ mãi không quên đây? Liễu Long An lập tức nghẹn lời, vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ, đúng vậy a, Hồ Tuyết đồng ý ta tìm Lưu Vũ Phỉ, là bởi vì nàng không cầu lợi yêu ta, cho nên mới như thế dung túng ta. Nàng cùng Lưu Vũ Phỉ không tình cảm chút nào, thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Trong nội tâm nàng có thể nào nguyện ý để Lưu Vũ Phỉ tới làm lão đại? Hồ Thiến Hề theo dõi hắn, tựa hồ tại các loại đáp án. Liễu Long An nói, ta cùng Lưu Vũ Phỉ chung qua hoạn nạn, nếu như không phải nàng đem ta cứu ra Hồng Mai Sơn Trang, có lẽ ta sớm đã bị người sống chôn. Hồ Thiến Hề nói, nàng tuy là đã cứu ngươi, nhưng theo ngươi không phải một lòng, nào giống ta cùng Tiểu Tuyết, vô luận sinh sinh tử tử, đều muốn đi cùng với ngươi. Liễu Long An trong lòng cảm kích, nói ra, đem mặt đưa qua. Hồ Thiến Hề liền giật mình, không sợ Tiểu Tuyết cho cười, hướng cửa ra vào bay một chút, lập tức đem mặt ngả vào Liễu Long An trước mặt. Liễu Long An tại nàng quay hàm bên trên hôn một cái. Hồ Thiến Hề vội vàng đem đôi môi đụng tới, hai nhân khẩu lưỡi đụng vào nhau, lửa nóng hôn môi lên. Hồ Thiến Hề hai tay chống tại Liễu Long An bên cạnh thân, kích động đến toàn thân run rẩy. Hai người hôn nửa ngày, thật lâu không muốn tách ra. Chợt nghe có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hồ Thiến Hề vội vàng nâng lên thân tới, dùng tay sửa sang rũ xuống sợi tóc. Hồ Tuyết đi đến, giả bộ ngu nói, hai người các ngươi trong miệng ăn cái gì đây? Thế nào không ăn cơm nha? Hồ Thiến Hề vẻ mặt ửng đỏ, cấp bách quơ lấy bát đũa, hướng Liễu Long An trong miệng đút đến cơm. Từ đó, hai vị hồ ly tinh đối Liễu Long An chiếu cố đến từng ly từng tí, mong mỏi hắn sớm nhập khôi phục, không hề bị tội. Cái gọi thương cân động cốt 100 ngày, chỉ liền người tầm thường mà nói, Liễu Long An nguyên khí trong cơ thể dồi dào, bản thân chữa trị năng lực cực mạnh, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Quả nhiên, vẻn vẹn qua hơn nửa tháng, liền thân thể phục hồi như cũ. Hắn cấp bách tìm tới mẫu thân cùng mợ, thương lượng xong hôn sự cần phải. Tử Chăn bấm tay tính toán, quyết định hôn kỳ, kết hôn ngày đó, Hoan Hợp Cư răng đèn kết hoa, hỉ khí doem môn. Bởi vì Long San San trở về cũng không công khai, song Phong Sơn yêu tộc chỉ có Tử Chăn, Hỉ Cầm Tử, Chân Võ Tử vợ chồng cùng Hồ Tuyết tại tu tiên quán rất nhiều nam nhân nữ đồng học trình diện. Hồ Phong, Hồ Lôi đại biểu Hồ Tuyết gia nhân, ngàn dặm xa xôi tới trước gia nhập hôn lễ. Lão Hồ Ly Hồ Văn Đức vì lời hứa, một mực không tán thành Hồ Tuyết dây dưa Liễu Long An. Đồng thời từng tại tàng kinh các đạo thư, bởi vậy ra vẻ không biết, không chịu tới trước. Hồ Thiến Hề lại có tại hắn hoa xem như người nhà mẹ đẻ gia nhập. Hôn lễ phía sau, đám người tán đi, ba người đều vui mừng hớn hở. Màn đêm buông xuống, Liễu Long An đại phát thần uy, cùng hai cái hồ ly tinh vui vẻ liên tục. Hồ Thiến Hề dù sao cũng là lần đầu, xấu hổ xấu hổ, 10 điểm xấu hổ. Ba người tân hôn tuần trăng mật, như keo như sơn. Như thế qua hơn một tháng, Liễu Long An mới nhớ tới, muốn tới Trường Xuân xem tập luyện Bắc Đầu Chân Kinh. Bắc Đầu Chân Kinh vốn là đạo gia kiệt tác, vì lão tử làm, phía sau truyền cho, chính giữa một cái thiên sư, Trường Đạo Lăng, lại trải qua thay thế tông sư nghiên cứu ngộ đạo, chậm rãi tạo thành một bộ tiên công, bởi vì mấy đời người xây một chút bồi bổ. Bắt đầu chân kinh bí tịch chữ viết tối nghĩa khó hiểu, tu luyện 10 điểm phức tạp khó khăn, dần dần chỉ có cực ít người tập luyện, cuối cùng chậm rãi thất truyền. Yên Hà là cái tán tu, thường xuyên dạo chơi tứ hải, một lần tại Lao Sơn qua đêm, giữa lấy trong sơn động, phát hiện một cái trăm năm đại mãng, cuộn tại sơn động chỗ sâu, vô luận như thế nào oanh nó không đi. Mãng xà phần bụng thối giữa không chịu nổi, ngủ máu me, rõ ràng một khi bò, dạ dày đau đớn khó nhịn, thà rằng ngay tại chỗ chết đói, cũng không chịu nhúc nhích chút nào. Yên Hà xem xét vết thương, phát hiện bụng rắn rách dưới, lộ ra một cái thiết giác, biết rõ đó chính là thối giữa căn nguyên, ngay sau đó làm pháp thuật, đem mãng xà say ngã, lấy ra hộp sắt. Lại giúp nó khâu vết thương. Hộp sắt rực rỡ như lúc ban đầu, bên trong để 3 năm quyển sách, trong đó một bản chính là Bắt Đầu Chân Kinh bí tịch. Không biết là ai mang theo bí tịch, bị mãng xà thôn mất, người sớm đã tiêu hóa. Hộp sắt lại trăm năm không xấu. Yên Hà có chút tiên công tại người, đè xuống Bắt Đầu Chân Kinh bí tịch thí luyện hơn tháng, phát hiện là bản chân quý bí tịch, ngay sau đó tốn 10 mấy năm tâm huyết, dần dần tu thành chính quả. Bắt Đầu Chân Kinh bí tịch vì bên trong đan tu luyện chi thuật bất đồng trước kia là, nó cũng không phải ý niệm dẫn dắt, mà là toàn bộ dùng động tác làm tiên đạo, thu nạp thiên địa linh khí, thổ ra bên trong thân thể ô uế, tiến tới bồi dưỡng bản thân linh lực. Cho nên trong bí tịch nói, cần phải trước học 6 cương, lại tập tam tiếu, dần dần cái khác, cái gọi 6 cương là 6 loại hấp thu linh khí chiêu thức, bao gồm mở trúc bắc đầu, điều trị kỷ cương, nguyên hoàng chính khí, bát phương uy thần, túi la thiên, nói tức giận trường tồn. Những chiêu thức này, dương khí 10 phần, cực kỳ cương mãnh, hơn nữa càng dùng càng thuần thục, công lực cũng càng sâu dày, mà tam tiếu thì là cắt tóc thổ ô uế chiêu thức, bao gồm quỷ yêu táng đảm, ngũ tạc huyền minh, nhìn tới không thấy, lúc thời điểm tu luyện là vì phát tiết trong cơ thể dơ bẩn, phun ra trong lòng ác niệm, nếu như dùng tới đánh nhau, bình thường khiến đối thủ làm trò hề, khiến người ngắm mà bật cười. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.